đã bao lần đến xứ Huế mong mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt. Về đẹp Huế chẳng nơi nào có được nét dịu dàng và lặng trầm tư. Ơi Huế của ta, ta có Huế dịu dàng. Về bên hương Giang, Huế câu ca thanh bình. Cả nước yêu thương, ôm Huế vào lòng sẽ chia đắng cay. Ơi Huế của ta, ta có Huế ngọt ngào. Nhưng ta áo bay Huế yêu thương muôn vàng. Nàng lòng với Huế xin hát tặng bài ca gửi chọn tình ta về đến xứ Huế mong mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt. Về đẹp Huế chẳng nơi nào có được nét dịu dàng và lặng trầm tư. Tình yêu về xứ Huế mong ơi Huế của ta, ta có Huế dịu dàng. Về bên hương Giang, Huế câu ca thanh bình. Cả nước yêu thương, ôm Huế vào lòng sẽ chia đắng. Ơi Huế của ta, ta có Huế ngọt ngào. Nhưng ta áo bay Huế yêu thương muôn vàng. Nàng lòng với Huế xin hát tặng bài ca gửi chọn tình ta về Huế thương yêu. Nàng lòng với Huế xin hát tặng bài ca gửi chọn tình ta về Huế.